Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Đến Aokiji cùng Akainu nhưng là hải quân đại tướng. Trên biển rộng cường giả đứng đầu một trong. Khẳng định là cần Bu cùng Heavy Drinker đi đảm nhiệm camera sư không phải vậy. Nếu như đổi thành trung cấp cán bộ đi, sợ là có mệnh đi không có mệnh trở về a. Nói đến Kakaro, người khác lại đi nơi nào a? Lần này nhưng là xem trò vui thời điểm tốt a. Lucky Ru nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng hỏi, cái này ta cũng không biết. Đại vương có chút việc tư phải xử lý, ta cũng không dễ chịu hỏi. Đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đại vương là đi hải quân bản bộ từ đi thượng tá trước vì. Hắn cũng không thể cùng Lucky Ru nói như vậy nha. Hắn lại không ngốc, há? Như vậy à, vậy hắn cũng thật là thoải mái đây. Có người loại này đắc lực bộ hạ có thể vì hắn quản lý băng hải tặc. Có thể khắp nơi khoái hoạt, Lucky Ru nghe vậy không khỏi hâm mộ nói. Vẫn là Kakaro thoải mái nha. Cùng lão đại bọn họ như thế thoải mái, nơi nào nơi nào. Quá khen, đại vương chịu yên tâm đem băng hải tặc giao cho ta quản lý. Là phúc phận của ta, cũng là vận may của ta không phải vậy. Đổi thành phổ thông băng hải tặc bên trong, vậy có mấy cái có ta vận khí như vậy. Bất luận thuyền trưởng có ở hay không, cũng có thể quản lý băng hải tặc a. Đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đại vương có thể đem băng hải tặc giao xử lý dùng hắn. Đây là vận may của hắn a, xem ra Kakaro tên kia là nhặt được bảo a. Lucky Ru nghe vậy không khỏi cười nói, đón lấy bắt đầu miệng lớn ăn đồ ăn lên. Kakaro thực sự là số may có như thế hết trước trách lại trung tâm thủ hạ, chẳng trách như thế thích đến nơi chạy. Đúng rồi, Sang đại nhân gần nhất làm sao không gặp? Vốn là lần này đại vương còn dự định mời Sang đại nhân tới chúng ta trụ sở nơi này nhất tự. Đại hoàng nha nhìn không tiếp tục nói nữa ăn đồ ăn Lucky Ru, mở miệng hỏi gần nhất Sang đại nhân lại không gặp, không biết người chạy đi nơi nào. Lão đại hắn a chạy đi Đông Hải, phòng chừng không tốn thời gian dài. Chúng ta liền với các ngươi băng hải tặc như thế sẽ nhiều phu nhân a. Lucky Ru nghe vậy lập tức để chén rượu xuống, mở miệng cười nói, lão đại cuối cùng cũng coi như là sọ não con khai khiếu biết về Đông Hải a. Không phải vậy hắn còn tưởng rằng lão đại biết rồi Makino tiểu thư bị Aokiji theo đuổi sẽ thờ ơ không động lòng đây. Vậy thì thật là chúc mừng, lúc nào Sang đại nhân kết hôn xin mời nhất định phải theo chúng ta nói một tiếng, nhường chúng ta tự mình chúc mừng a. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng chúc mừng nói, đúng là không nghĩ tới Sang đại nhân lâu như vậy không ở tân thế giới, hóa ra là đi Đông Hải tìm lão bà đi tới. Yên tâm đi lão đại, nếu như kết hôn đến thời điểm có khẳng định thông báo ngươi. Dù sao hai chúng ta băng hải tặc đi như thế gần. Lucky Ru nghe vậy mở miệng cười nói, lão đại nếu như kết hôn, cái thứ nhất thông báo khẳng định là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc a. Dù sao nói thế nào Kakaro cũng là lão đại nghĩa đệ a. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù cười nói, đúng rồi, các ngươi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trải rộng toàn bộ biển rộng, biết gần nhất băng hải tặc Space ở nơi nào sao? Yasop nghe hai người nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi, biết a, bọn họ hiện tại ngay ở chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở đây. Bọn họ cũng là hôm nay tới, hiện tại Bu ở chiêu đãi bọn hắn. Hỏa quyền A cùng Bu quan hệ không tệ đây. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng, thuận tiện tay chỉ một phương hướng, đó là Bu đang chiêu đãi người địa phương, thế à? Vậy thì thật là quá tốt rồi, Usopp người đi đâu vậy cùng A chào hỏi đi. Đó là Luffy Kaka, cũng là chúng ta băng hải tặc tóc đỏ bằng hữu. Yasop nghe vậy cười nói, đón lấy vỗ vỗ đang dùng cơm Usopp nhường hắn đi theo A gặp mặt, được rồi. Ba ba, Usopp ăn thịt cá nghe được ấy là chính mình phó thuyền trưởng ca ca. Lập tức đứng dậy đi chào hỏi, phu phu phu phu phu. Nơi này chính là Ngưu Ma Vương tên kia trụ sở sao? Xem ra cũng thật là rất lớn đây, chúng ta đi thôi. Nhìn tên kia có cho hay không chúng ta một cái chỗ đặt chân, Ngưu đầu sơn băng hải tặc trên bến tàu. Đồ Flamingo từ thuyền lên nhảy xuống, mang theo Buffalo cùng Baby Nam lên bờ, hóa ra là Đồ Flamingo đại nhân tới a. Xin mời bên này đi, ở chúng ta nơi này có chuyên môn chiêu đãi khách nhân địa phương. Mời đi theo ta, trên bến tàu tiếp đón bầy hải tặc nhìn thấy là ai tới sau. Lập tức đi tiếp đón Đô Flamingo. Bọn họ Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh cùng John Quicksort gia tộc có chuyện làm ăn vãng lai. Cũng không phải tốt lười biếng bọn họ, các người thuyền trưởng đây, ta đến rồi. Hắn không dự định tự mình đến chiêu đãi một phen ta à? Lúc trước, ở Dressrosa lên, ta nhưng là tự mình đi tiếp đón hắn, Đô Flamingo nghe vậy phía sau theo tiếp đón hải tặc đi một. Bên mở miệng hỏi Ngưu Ma Vương người này lúc trước nhưng là suýt chút nữa đem hắn ăn phá sản đây. Bây giờ hắn tự mình đến rồi, tên khốn kia lại không tự mình tới đón hắn. Thực sự là đủ không có lễ phép, đại vương có việc rời đi trụ sở. Không thể tự mình đến đây còn hy vọng Đô Flamingo đại nhân lượng giải, hải tặc nghe vậy nói xin lỗi. Tất cả làm quy củ theo sau kế tục mang theo Đô Flamingo đi tới trụ sở bên trong chiêu đãi khách nhân. Địa phương bọn họ Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc hiện tại không phải là cái gì thế lực nhỏ. Muốn đại vương tự mình tiếp đón. Đô Flamingo cho rằng hắn một cái Dressrosa quốc vương thân phận cùng một cái thất vũ hải thân phận. Có tư cách sao? Các người Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc xem ra rất náo nhiệt a. Đô Flamingo theo dẫn đường hải tặc đi. Rồi một lúc sau, dọc theo đường nhìn thấy rất nhiều người quen. Không khỏi mở miệng nói rằng, đúng, Đô Flamingo đại nhân. Nhờ vào lần này là Aokiji cùng Akainu hai vị đại tướng chiến đấu. Mà chúng ta trụ sở nơi này lại cách chiến trường tương đối gần vì lẽ đó. Theo chúng ta có chuyện làm ăn vãng lai thế lực. Đều đặc biệt trước thời gian lại đây dự định tận mắt quan sát hai vị đại tướng chiến đấu đây. Hay. Tặc nghe vậy lập tức mở miệng giải thích. Trên biển rộng nghĩ tận mắt nhìn hai vị đại tướng đại chiến người có thể không phải số ít. Vừa vặn bọn họ băng hải tặc cách chiến trường không phải rất xa. Vì lẽ đó, với bọn hắn có chuyện làm ăn vãng lai thế lực, đều đến bọn họ băng hải tặc trụ sở bên trong nghỉ chân, cái kia đến đều có cái gì thế lực. Các người Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nên đến danh nhân không ít đi, Đô Flamingo nghe vậy mở miệng hỏi. Hiếu kỳ Ngưu Đầu Sơn hải tặc hiện đang phát triển đến mức nào, có băng hải tặc tóc đỏ Lucky Ru đại nhân Yasop đại nhân, băng hải tặc dâu trắng Zozu đại nhân, băng hải tặc bách thú Peggy vạn đại nhân, Big Mom băng hải tặc Salad Prospero đại nhân, băng hải tặc Space A đại nhân, Hepo Navy lão thái đại nhân, trung tâm giải trí thị Grand Tesoro Gil Tesoro đại nhân người. Còn có, hải tặc nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, kiểm kê lần này đến người theo Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tiếp đón hải tặc báo tên càng ngày càng nhiều, Đô Flamingo cũng càng ngày càng kinh ngạc. Hắn đúng là không nghĩ tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đã phát triển đến một bước này. Lại có như thế người đi tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở, thiếu chủ. Cái kia hình như là mắt ưng a. Baby Nam nhìn phía xa cái kia dễ thấy màu xanh lục lông tơ mũ còn có. Cái kia đem hắc đao. Lập tức tiến đến Đô Flamingo bên người nói rằng Đô Flamingo nghe vậy xoay người nhìn lại vừa vặn đối. Đầu ánh mắt sắc bén mắt ưng. Không khỏi gò má tránh né. Phu phu phu. Thực sự là tên lợi hại đây. Đô Flamingo thấy thế không khỏi cười nói. Không hổ là được gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào gia hỏa. Quản chi là đối đầu ánh mắt sắc bén đều cảm giác đang đối mặt một cái tỏa ra phong mang kiếm hải. tặc chi quịt cơm quỷ đói, hải tặc chi quịt cơm quỷ đói hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.